Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, chương 1213, châm vẽ tinh hà. Hoàng Cân Lực Sĩ, được lắm Hoàng Cân Lực Sĩ, chỉ thấy cái kia Hoàng Cân Lực Sĩ lớp 12 trưởng. Hai tầng lầu to nhỏ, người bình thường nhìn lại liền lùn nửa đoạn. Chỉ thấy cái kia Hoàng Cân Lực Sĩ bước ra một bước, thân hình tăng cường một trượng. Chờ đến 7 bước phía sau, toàn bộ người đã trải qua hóa thành 7 trượng to nhỏ. Thân thể phảng phất nhà lớn cao chọc trời giống như, mắt nhìn xuống dưới chân mọi người, cùng quần sơn vai sóng vai. Các ngươi phạm ta Thái Bình Đạo tịnh thổ, lẽ ra nên chu diệt. Người khổng lồ hai tay rút ra một cái, chỉ thấy quần sơn run rẩy, long mạch hí lên, một tòa núi lớn bị bắt vào trong tay, bỗng nhiên hướng về giữa trường quần hùng đập xuống, biến cố lớn, quần sơn dao động, tốt tại động thủ đào móc di chỉ trước, mọi người đã đuổi đi trong núi chim muông, nếu không chỉ sợ đại sự không ổn, không biết muốn tử thương bao nhiêu chúng sinh. Trương Bách Nhân phi thân lùi về sau, lâm trống vắng độ, một đôi mắt nhìn Hoàng Cân Lực Sĩ, trong mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Ta tới, Vũ Văn Thành Đô kẻ này không biết từ nơi nào nhô ra. Trong tay cầm ngựa sóc, lăng không mà lên, hướng về người khổng lồ nuốt cổ họng đâm tới. Hoàng Cân Lực Sĩ một cước dẫm hạ. Vũ Văn Thành Đô phảng phất con ruồi giống như đi vào sâu trong lòng đất, không rõ sống chết, các ngươi đáng chết. Hoàng Cân Lực Sĩ múa núi lớn, chu vi mấy chục dặm long mạch tao ương dồn dập trên mặt đất trên không ngừng chấn động, không ngừng gào thét kêu to. Phục Ma Quyển có Dương Thần chân nhân ra tay, cũng không biết là nhà kia lão tổ, một đạo vàng chói lọi vòng tròn hướng về Hoàng Cân Lực Sĩ cổ bộ đi, vòng tròn tụ tán vô hình, mặc cho người khổng lồ kia không ngừng lắc đầu né tránh, vẫn còn bị cái kia vòng tròn bộ trúng rồi cái cổ. Thu, trong cõi u minh truyền đến một tiếng quát lớn, chỉ thấy vòng tròn co rút lại, cái kia Hoàng Cân Lực Sĩ bị đau, thân thể lại bắt đầu không ngừng nhỏ đi, 6 trượng, 5 trượng, 4 ỉ vào, 3 trượng, 2 trượng, 1 trượng, người khổng lồ sắc mặt nhăn nhó giấy rùa, nhưng lại không thể không liên tiếp thu nhỏ lại. Nghiệp chướng, còn không mau mau quy hàng. Trong hư không truyền đến một trận tiếng của trách, Trương Bách Nhân theo tiếng nhìn lại, nhưng nhìn không rõ ràng, chỉ có thể trong mơ hồ nhìn thấy một đạo cái bóng. Thái Bình Đạo các thời kỳ tổ tiên ở trên. Hậu bối đệ tử vô năng, gọi người đã quấy rầy tổ tiên di tích, thực sự tội đáng muôn chết. Trong hư không một đạo nguyên thần phập phù, lại đứng ở lớn đỉnh đầu của người. Sau đó trong tay pháp quyết biến hóa, một đạo phù văn đi vào Hoàng Cân Lực Sĩ trong cơ thể. Nha, uống, Hoàng Cân Lực Sĩ ngửa đầu bỗng nhiên rít lên một tiếng. Trong phút chốc chấn động sơn hà. Tu vi hơi yếu võ giả, đã thất khiếu chảy máu, sắc mặt dữ tợn, chỉ thấy Hoàng Cân Lực Sĩ thân hình lại ở không ngừng cất cao. Cái kia Phục Ma Quyển cũng ở bị không ngừng chống mở. Một trượng, hai trượng, ba trượng, 10 trượng, 20 trượng, chờ cao lên tới 20 trượng thời gian. Phục Ma Quyển cuối cùng là đến rồi cực hạn. Hóa thành lưu quang bị Dương Thần chân nhân thu về, chỉ thấy người khổng lồ một trường đánh ra, hư không không ngừng áp xúc, ầm ầm bị đánh bạo nổ, Dương Thần thật người nhục thân nổ ra, Dương Thần xuất khiếu chạy thoát, trong mắt tràn đầy sợ hãi, cái này không thể nào, ngươi chính là con rối, làm sao nhìn thấu ta chân thân vị trí, thân thể bị hủy. Duy có lượng loại kết cục, thứ nhất là chuyển thế đầu thai, thứ hai chính là đoạt xác người sắp chết. Điểm này bất luận là chân chính Dương Thần cũng tốt, vẫn là thông thường Dương Thần chân nhân cũng được. phóng chi tứ hải giai chuẩn, thân thể bị hủy, duy có chuyển thế, đoạt xác một đường. Cái kia Dương Thần chân nhân cũng không nói nhiều, bởi vì nhất thời bất cẩn, cho rằng này lực sĩ không tìm được chính mình chân thân, chưa từng muốn lại bị người hỏng rồi thân thể. Một vị Dương Thần chân nhân tự như vậy bỏ mình, Trương Bách Nhân trong lòng cũng không khỏi cảm khái không thôi. Phải biết tuổi thọ sắp tới chuyển thế đầu thai cùng như vậy nửa đường ngã xuống chuyển thế đầu thai là hai việc khác nhau. Lượng loại kết quả, này Dương Thần chân nhân bị người đánh nát thân thể, rất nhiều diệu dụng chưa tới kịp thu vào Dương Thần, có thể hay không chống được thai bên trong bí ẩn, vẫn là chưa biết, trừ phi đệ tử môn nhân xuống núi điểm hóa, nếu không thật đúng là phiền phức lớn rồi. Tình cảnh này nhất thời cho Trương Bách Nhân gõ cảnh báo. Nguyên lai Dương Thần chân nhân cũng không phải là thật là bất tử bất diệt. Một khi bị chém thân thể, cũng sẽ một lần nữa rơi vào luân hồi. Rơi vào luân hồi chọc đi một chuyến, cùng chết rồi khác nhau ở chỗ nào? Đáng tiếc, Trương Bách Nhân bên người hai vị lão tổ nghĩ muốn cứu viện, nhưng một mực chưa kịp. Là đáng tiếc, Trương Bách Nhân cũng theo thở dài. Không tìm đường chết thì sẽ không chết. Này Dương Thần chân nhân quá mức bất cẩn, đã đánh mất lòng cảnh giác. Nếu không hà tất bị chết uất ức như vậy. Chư vị, chém cái kia Thái Bình Đạo đệ tử, mất đi Thái Bình Đạo khống chế, này Hoàng Cân lực sĩ uy năng chí ít yếu bớt 8/10. Chúng ta ai nấy dùng thủ đoạn. Một vị nguyên thần lão tổ mở miệng, thân hình tụ tán bất định, liền phải rơi vào Hoàng Cân lực sĩ đỉnh đầu, chém giết Thái Bình Đạo còn sót lại dư nghiệt. Cái kia Thái Bình Đạo đệ tử lạnh lùng nở nụ cười. Đáng tiếc, chỉ thấy cái kia Hoàng Cân lực sĩ thân thể uốn một cái, lại hóa thành ba đầu sáu tay, một trường lần thứ hai đánh ra, hư không tiêu tan. Này nguyên thần chân nhân xem thời cơ nhanh hơn chạy trốn một mạng. Nếu không chỉ sợ bước cái kia Dương Thần lão tổ gót chân ra tay, chém giết này Thái Bình Đạo dư nghiệt. Lại có người ra tay, trong tay sát cơ lưu chuyển, một đạo ngọc bội tung, biến ảo một tòa đại trận, đem người khổng lồ bao phủ trong đó. Người khổng lồ dậm chân, chỉ một thoáng núi lở đất nứt, ngọc bội ảm đạm vô quang, bay ngược mà ra. Người khổng lồ hung uy quá lớn, duy trì bất bại liền đã là gian nan, như muốn áp chế thu phục, không biết cần loại nào thần lực. Trương Hành nhẹ nhàng thở dài, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Không cần quản này Hoàng Cân lực sĩ, chúng ta nhảy vào bảo tàng bên trong, cướp lấy động thiên bên trong bảo tàng, hà tất cùng người khổng lồ này hao tổn tốn sức. Trương Bách Nhân gật gật đầu, một đôi mắt nhìn quét hư không. Bất Động Thanh sắc gật gật đầu, lời ấy đại thiện. Nói chuyện, chỉ thấy Trương Bách Nhân thân hình tản ra, lại lúc xuất hiện đã đến động thiên nhập khẩu. Chớ muốn xông vào ta Thái Bình Đạo di chỉ. Người khổng lồ trên Thái Bình Đạo đệ tử nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời biến sắc. Thân hạ Hoàng Cân lực sĩ nhất thời một trường phụ ép càn khôn, hướng về động thiên nhập khẩu đánh tới. Người điên rồi. Nhìn thấy tình cảnh này, Trương Bách Nhân nhất thời biến sắc. Nếu thật sự gọi một trường này rơi xuống, chỉ sợ toàn bộ động thiên đều phải đổ nát. Vì ngăn cản mọi người tiến nhập Thái Bình động thiên, Thái Bình Đạo đệ tử lại không tiếc băng diệt động thiên, đem Thái Bình Đạo di chỉ triệt để mai táng. Nguyên bản Trương Bách Nhân trước tiên đến động thiên di chỉ nhập khẩu, gọi mọi người tâm tư hơi động, dồn dập hướng về động thiên nhập khẩu xuyên đến. Chỉ là chạy trốn tới nửa đường, nhìn cái kia che kín bầu trời bao phủ càn khôn một trường, các trong lòng lạnh lẽo, vội vã bỏ chạy ra. Chính là tấm kia hành cùng với Phong Đô Đại Đế, lúc này cũng không nhịn được dừng bước lại, sợ bị cái kia Hoàng Cân lực sĩ một trường đập chết. Ta Thái Bình Đạo di chỉ, duy có Thái Bình đạo đệ tử mới có thể vào. Những người còn lại tự tiện vào bảo địa, chỉ có một con đường chết một cái. Thái Bình đạo đệ tử sắc mặt dữ tợn, ấn quyết trong tay không ngừng biến hóa. Nhìn cái kia che khuất bầu trời một trường, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng lắc lắc đầu, chắp hai tay sau lưng, toàn bộ người phảng phất trong suốt như ngọc. Tản ra một đạo thần quang, xông thẳng Đấu Nghiêu, tay phải nhẹ nhàng mang trên đầu ngọc châm rút hạ. Sau đó trong lòng niệm quyết, ở trong hư không nhẹ nhàng vạch một cái. Không gian rung động, chỉ xích thiên nhai. Trương Bách Nhân phảng phất đứng ở thời không bỉ ngạn. Mọi người khoảng cách động thiên nhập khẩu càng ngày càng mơ hồ, cho đến không thể tra gặp. Một cái mênh mông vô cùng tinh hà đem giữa trường mọi người ngăn lại, vạch một cái tạo hóa sinh. Một căn ngọc châm nhẹ nhàng vạch một cái, lại diễn sinh ra vô lượng tinh sông. Hoàng Cân Lực Sĩ một trường đánh vào trong tinh hà, dập dờn không nổi chút nào gợn sóng. Cái kia cưỡi Hoàng Cân Lực Sĩ Thái Bình đạo đệ tử nhất thời biến sắc. Cẩu tạc, thật là mạnh mẽ thần thông pháp thuật. Nói chuyện, điều động Hoàng Cân Lực Sĩ xông vào trong tinh hà. Các vị dương thần chân nhân lúc này đều theo đột nhiên biến sắc. Không nói hai lời lập tức vọt vào. Tấm kia hành chửi âm lên. Tên khốn này, lại còn có thủ đoạn như vậy. Đem chúng ta cũng chặn lại ở bên ngoài. Từng đạo dương thần, từng vị nguyên thần, không ngừng ở trong hư không qua lại, muốn vượt qua tinh hà, tiến nhập Thái Bình đạo di chỉ. Tinh hà phong bạo nổi lên, các vị nguyên thần cảnh giới tu sĩ dồn dập kinh hô một tiếng. Sau đó hốt hoảng trốn ra tinh hà phạm vi bao phủ. Tinh hà phong bạo chính là cuồn cuộn trong vũ trụ vô cùng ngôi sao xạ tuyến, cùng với các loại kỳ quái từ trường lực lượng tạo thành. Trời sinh chính là tu sĩ khắc tinh, tinh hà phong bạo cuốn lên, coi như dương thần chân nhân nghĩ muốn vượt qua, cũng là thiên tân vạn khổ. Cũng may Trương Hành cũng tốt, cái kia Phong Đô đại đế cũng được, đều không phải thông thường dương thần chân nhân, mà là vượt qua tiên cảnh vô thượng cường giả. Tinh hà phong bạo tuy rằng đáng sợ, nhưng chưa chắc có thể gọi thay đổi sắc mặt. Phong Đô đại đế chỉ bằng vào thân thể vượt qua hư không. Trương Hành bám thân ở Phong Đô đại đế, mượn Phong Đô đại đế thân thể ngang qua bỉ ngạn. Cái kia Hoàng Cân Lực Sĩ xông lên trước, lúc này ở trong tinh hà lại hóa thành vạn trượng to nhỏ, bước ra một bước vượt qua một ngôi sao, không ngừng đang cuộn trào trong tinh không bôn ba. Như vậy thượng đế thủ đoạn, người nói Trương Bách Nhân tiểu tử kia có hay không có bước lên tiên lộ? Trương Hành nhàn rỗi tẻ nhạt, nhìn cái kia mênh mông vô cùng tinh hà, cùng trong tinh không thật sự tinh hà cũng giống như nhau. Bước lên tiên lộ, ta nhìn tiểu tử này không đơn thuần bước lên tiên lộ đơn giản như vậy, mà là đã sắp muốn thành tiên. Như vậy thượng đế thủ đoạn, coi như tiên nhân trở về, cũng chưa chắc có thể làm được a. Phong Đô đại đế bất đắc dĩ thở dài. Hai người một cái chính là giáo tổ con trai, một cái là không rõ thân phận quân vương. Tiên nhân tuy rằng hiếm thấy, nhưng cũng không phải là chưa từng thấy. Tựu như năm đó lão tử rời khỏi phía tây Hàm Cốc Quan, Phong Đô đại đế đã từng tận mắt nhìn thấy. Nhưng có vẻ như lão tử cũng không có như vậy đắp nặn tinh hà thủ đoạn đi. Trương Hành lão tử Trương Đạo Lăng càng là tọa vong thời không, thân hợp thiên địa đại đạo, cách thời không tận mắt chứng kiến quá sự tồn tại của tiên nhân. Tất cả những thứ này đều ẩn nấp ở Trương Hành trong huyết mạch. Có vẻ như coi như là tiên nhân cũng không có như vậy thần uy đi. Trương Hành âm thầm bên trong nói thầm một tiếng. Tiên nhân ngược lại là có thể nắm sau hái tháng, nhưng nếu nói đắp nặn tinh hà, đổi càn khôn, đây là thượng đế thủ đoạn, trừ phi Trương Bách Nhân thu được vị kia truyền thừa. Phong Đô đại đế trong mắt tràn đầy nghiêm nghị, ngươi là nói, Trương Hành trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Người hồi ức cái kia căn ngọc châm, có phải là năm đó vị kia trên đầu đồ vật, vị kia nhưng là ngọc châm từ không rời người. Phong Đô đại đế sắc mặt ngưng trọng nói. Hô, Trương Hành nháy mắt hô hấp dồn dập. Nữ hoa đại thần, vẫn là giao trì vương mẫu. Có thể tạo vật, duy có nữ hoa đại thần cùng với nắm giữ trường sinh thần dược giao trì vương mẫu. Trương Bách Nhân như thu được hai người này truyền thừa. Đó thật đúng là gọi người nóng mắt vô cùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.